Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của Góc Truyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Khi chồng và em gái phản bội, tác giả Lại Sở Cuồng, nguồn Trúc Lâm Sơn Trang .com. Các bạn like, ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Bên trong một căn phòng của một khách sạn sang trọng, trên chiếc giường lớn rộng rãi mềm mại, hai bóng người quấn quýt lấy nhau. Quần áo không biết từ lúc nào đã vương vãi ra khắp giường, mà trên giường một ngọn lửa nóng đang bốc bừng bừng cháy. Tô Mộc Vũ toàn thân nóng vô cùng, căng ga quấn chặt lấy người đàn ông. Cô đã sớm quên mất mình là ai, cơ thể đã sớm cảm thấy đau nhức ngứa ngáy khiến cô mất đi lý trí. Đây là nơi nào, tại sao cô lại ở chỗ này? Tất cả mọi chuyện đều không để ý tới, chỉ biết rằng lúc này hai cánh tay cô đang gắt gao ôm lấy tấm lưng màu đồng của người đàn ông. Chỉ hận là cô không thể cùng hắn quấn lấy nhau, hòa thành một mà thôi. Sau một cuộc mây mưa nóng bỏng, sức lực của cô dường như bị rút hết. Tô Mộc Vũ kêu lên một tiếng nhỏ, cả người phát run. Sao? Hắn cắn lấy vành tay cô, ở vành tai mà thổi một hơi nóng. Không thể thừa nhận người con gái này không dùng son phấn. Vậy thùy mị cũng được cho là một cô gái thanh tú, lại thêm đó là sở hữu một cơ thể xinh đẹp. Đại não của Tô Mộc Vũ đã sớm rơi vào trạng thái trống rỗng. Trước mắt chỉ còn một khoảng màu trắng mờ ảo. Cô cảm thấy mình dường như hít thở không thông nữa, sắp chết rồi, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó chưa đủ, không đủ. Chỉ có thể hướng về phía người đàn ông xin giúp đỡ. Khóe môi của hắn nhếch lên một cách tà mị, giống như thần sáng tạo ban hạnh phúc cho thần dân. Hai người qua đêm cùng một chỗ, không khí giữa hai người tràn ngập hơi thở mờ ám khiến cho người ta chết vì say. Dường như không còn chịu nổi được nữa, Tô Mộc Vũ đưa ngón tay dùng sức nắm chặt lấy tấm ga trải giường. Thân thể giống như chiếc thuyền nhỏ trôi vô định trên biển rộng. Cô đột nhiên nhấc thắt lưng lên, hung hăng cắn lên bả vai hắn, giọng lanh lảnh hét lên: "Tần Nghị Hằng, đồ đốn mặt!" Động tác của người đàn ông đột nhiên dừng lại, còn người ánh lên tia âm trầm nguy hiểm, hàm răng siết chặt. Hắn tức giận nhìn về phía Tô Mộc Vũ đang hôn mê. "Tốt!" Lúc lên giường với hắn lại kêu tên người đàn ông khác, cô là muốn chết. Tô Mộc Vũ lại mất đi lý trí, vừa dùng sức đánh lên thân hắn vừa sụt sịt khóc. "Tần Nghị Hằng, đại hỗn đản, tại sao phản bội tôi? Tại sao?" Khóe mắt chỉ ra một giọt nước mắt trong suốt như viên trân châu. Trong mắt hắn lửa giận thiêu đốt, cúi xuống cắn lấy đôi môi run rẩy của cô, chặn hết tất cả những lời nói đau khổ của cô. Hùng hăng đè cô xuống, hắn hùng hăng trừng phạt người phụ nữ to gan này. Hắn tiến vào để cho cô hoàn toàn chìm đắm trong cơn bão tố mà hắn tạo ra. Ngoài cửa sổ, trời đã mưa rất to. Nhưng cho dù mưa có lớn hơn nữa cũng không ngăn cản được màn kích tình này. Cho đến khi một tiếng thét chói tai lại ngọt ngào vang lên, cùng với tiếng gầm khàn đục vang lên, thì đây cũng được coi như khúc nhạc ngắn kết thúc. Nhưng lại rất nhanh, là một màn khác tiếp diễn như thế. Mà cùng lúc đó, ở một góc nào đó bên ngoài khách sạn, một cô gái nói trong điện thoại di động: "Đã bỏ thuốc vào rồi." "Tốt, làm tốt lắm, yên tâm. Tiền tôi đã chuyển cho ông, không cần liên lạc lại." Nói xong liền bẻ gãy chiếc điện thoại vứt đi, khóe miệng vẽ ra một nụ cười âm độc. Sáng sớm hôm sau, Tô Mộc Vũ ngồi trên giường ôm đầu phiền não nhớ lại. Sao cô vì sao lại như vậy? Ngày hôm qua cô bị mẹ chồng ác độc cố ý nhốt trên ban công, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy người chồng kết hôn cùng mình 5 năm, Tần Nghị Hằng, cùng đứa em gái thân sinh Tô Mộc Tình nạp trên ghế salon ở phòng khách. Cơ thể hai người sao triển khiến cho cô thấy đây là một câu chuyện buồn nôn nhất trên đời. Cô đẩy mạnh cửa tiến lên, cho bọn họ mỗi người một cái tát, sau đó đến quán bar uống rượu. Cô nhớ rõ mình gọi rất nhiều loại rượu, dường như cạn hết một chai nào đó. Toàn thân nóng lên, thần trí mơ hồ, sau đó nhà tới trong lòng. Tô Mộc Vũ liếc mắt nhìn người đàn ông xa lạ còn đang ngủ say bên cạnh, vì thế liền biến thành tình trạng hiện tại. Vì sao lại như vậy? Tô Mộc Vũ hung hăng vò đầu cắn môi, hối hận muốn chết đi. Đúng rồi, là bình rượu kia. Bình rượu kia có vấn đề. Lúc ấy là cô quá kích động, lại gọi không ít, căn bản không chú ý buổi bàn đã tráo đổi bình rượu, chết tiệt. Người đàn ông ngủ say bên cạnh bỗng nhiên chuyển người lại, vươn cánh tay mạnh mẽ thon dài ra. Tô Mộc Vũ sợ tới mức vội né tránh, không nghĩ tới lập tức rơi xuống giường. Cô nhịn không được ngầm khẽ ra tiếng. Người đàn ông kia bỗng nhiên mở mắt, cặp người như hắc thạch, mẫn cảm như loài báo quét về phía cô, toàn thân phát ra khí thế như tảng băng khiến cô sợ tới mức ngẩn ra. Người đàn ông này không thể nói rằng bộ dạng rất tuấn tú, mái tóc có một chút hỗn loạn, khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi thẳng cao, cằm thon gọn, như là đôi mắt lơ đãng kia nhưng lại có vẻ nhìn thấu lòng người, khiến cho người ta nhịn không được tim đập rộn lên. Toàn thân trời sinh tản ra một loại ngạo khí bức người, giống như vị thần Apollo cao cao tại thượng. Tô Mộc Vũ giật mình, cho đến khi ánh mắt người đàn ông này nhìn xuống mới phát hiện,